Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần thứ 10 của câu chuyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi, tác giả Lenny Thông Minh. Bà về nhà khi mình và em đang cùng nhau hái rau. Bà mặc áo nhà chùa màu nâu và đeo tràng hạt. Nhìn thấy hai đứa là bà cười híp mắt, lộ nguyên bộ răng giả màu đen. Vi chạy lại rót nước hỏi han bà, rồi theo bà vào bếp nấu cơm. Nhìn em vui mà mình nghĩ mông lung quá. Chỉ còn được ở bà cùng nốt ngày mai, rồi sáng sớm ngày kia đã phải bắt xe trở về Hà Nội, vì mình và em còn phải tiếp tục học. Nghĩ mà thấy phiền lòng. Nhịp sống chậm chậm ở đây khiến mình không muốn rời đi, chỉ muốn cùng em sống một cuộc sống bình yên như thế này, cùng ở bên bà, hàng ngày ngắm bà cười móm mém. Tưởng tượng ra cái cảnh bà lại lủi thủi một mình từ nhà xuống bếp rồi ra vườn rau là tim mình lại thắt lại. Tại sao có những nỗi đau thường thôi mà lại khiến tim mình tê tái đến thế? Khói bếp từ nhà bà lại bay từng cuộn lên trời. Một buổi chiều vùng quê không có tiếng còi xe, không có tiếng kẻng đổ rác, không tiếng chen chúc, không bụi mù mịt. Một buổi chiều quây quần trên bếp lửa, trong nồi cơm sôi lục bục, vùi khoai nướng vào than rồi cùng nhau bóc ăn. Chỉ mong thời gian chậm lại mãi, để mình được thở những nhịp thở bình yên, hít căng lồng ngực mùi khói bếp, mùi trầu của bà, mùi bồ kết bà đun cho em gội đầu. Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc biết bao. Vừa dựa vào lưng bà, vừa bóc khoai ăn, mình vừa thủ thỉ: "Bà ơi, hôm nay con bị con trâu điên đuổi, con dẫm nát nửa ruộng lúa của nhà bà Ân." "Chết dở, thế có bị bà ấy đánh chỗ nào không?" Bà vừa hỏi vừa quay lại nắn chân tay mình. "Không bà ạ, nhưng mai con với Vi phải đi cấy đền bà ấy, nhưng hai đứa con không biết cấy." Bà vừa cởi bếp vừa cười. Mình biết mai bà sẽ dẫn hai đứa mình ra giúp bà cấy. Khổ thân bà phải đi xịt mạ, gò lưng ra cấy đền người ta. Mình về nhà chẳng giúp được gì, chỉ làm khổ bà. Hôm nay bà cho mình ăn cá kho tương với thịt ba chỉ. Bà nấu cái gì cũng ngon, mình ăn no đến mức tưởng như bục bụng. Cứ ở với bà thế này, mình béo trắng ra như lợn mất. Học gọi mình khi mình và em đang ngồi bóp chân cho bà. Mình chạy ra cổng thì nhìn thấy nó với quả đầu mới cạo chọc bóng lừ. "Đi chơi với bọn tao đi." "Thôi, mà đi đi, tao ở nhà không bà tao buồn." "Thế bố tao mà sang hỏi bà mày là có thấy bờ bố tao đâu không, thì mày bảo tao ra nhà văn hóa học toán với mấy thằng cùng lớp nhé." "Thế sao mày không vào đây, tao giảng bài cho." "Không, tao ngu lắm. Với lại hôm nay Hứa đi trộm ổi với chúng nó rồi." Thằng này cứ thế cả ngày thì đúc là phải, rồi cả đời lại gắn với con trâu và mảnh ruộng. Sáng đi cấy, chiều chân bò đá bóng, tối hát ca. Cuộc sống thanh bình toàn lá với hoa. Đi mấy cây số mới tìm được quán nét và ăn được cốc chè. Muốn ăn thịt thì phải dậy từ sáng sớm ra chợ không hết. Đêm đến, cả nhà chỉ có một cái bóng đèn tròn nhập nhèm màu sáng vàng vàng. Cái cuộc sống mà mình và em đang ước được hưởng thụ lâu thêm nữa. Nói thật, cứ nghĩ đến cái cảnh em đội nón dắt trâu, còn mình vác cái cày theo sau là lại phì cười vì thấy ngố ngố. Bà lôi hai đứa đi ngủ sớm. Vừa nói chuyện, bà vừa nắn tay mình và Vi, như thể sợ mình và em đi mất khi bà còn ngủ say. Bà kể cho Vi cái chuyện hồi mình 4 tuổi, 2 lần rồi, mà em vẫn cứ cười rúc rích khi nghe. "Ngày xưa, bà hay gọi thằng Hoàng là thằng cu, thỉnh thoảng bà lại gọi là con khỉ. Thế là nó cứ lẩm nhẩm mấy cái tên ấy, để mỗi khi bà gọi tên nào nó cũng đều phải thưa. Có lần bà chuẩn bị đi ăn cỗ, nó cứ giật giật vạt áo rồi năn nỉ: 'Bà đi ăn cỗ rồi mang xôi về cho Hoàng cu khỉ nhé.' Mình cũng chẳng khác gì em, nghe bà kể đến lần thứ mấy trăm mà vẫn lăn lóc ra cười. Sao mà thời gian trôi nhanh thế, mới 15 năm thôi chứ mấy. Ngày xưa bà vẫn cầm chim mình rồi rơi vào ớt ra đo." Quay ra ôm chặt lấy bà, hít hít mùi trầu trên người bà, tiện tay của sang em, cấu sườn em, bị em cấu lại tí hét ầm lên: "Người gì mà ác." Nghe tiếng em cười khúc khích mà không biết em cười cái gì, cười những câu chuyện bà kể hay cười mình. Lại một đêm mình và em ngủ thật ngon trong một căn nhà ở một góc nhỏ yên bình của thế giới, mặc kệ ngoài cửa sổ sương răng lạnh ướt hết vườn chuối của bà. Bà gọi mình và Vi dậy sớm để ăn sáng, rồi cùng bà đi xin mạ cấy đền cho bà Ân. Đang ngáp ngủ, thấy em đi đội ủng của bà nhảy nhớn ở giữa nhà mà cười phì bọt mép. Trời ạ, bà nội này quậy dữ thấy mồ. Nhảy khắp nhà chán thì chạy ra nhảy lên lưng mình, vò tóc mình rối tung. Thỉnh thoảng thế này không sao, chứ ngày nào cũng quậy thế này thì mình chết sớm. Đánh yêu em mấy phát rồi quát em ăn nhanh còn đi cấy. Lần đầu tiên ra ruộng cấy, hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên đi học. Mình và Vi để xe cải tiến mạng đi theo bà. Ra đến đồng đã thấy lũ trẻ có mặt đông đủ. Thằng cùng bố cúc ruộng củ, thằng thả trâu, thằng ngồi gót tre làm giàn cho đỗ leo, thằng dựng giàn bầu giàn bí. Ngó mặt mình, đứa nào cũng muốn chạy ra nhưng đang dở việc nên thôi. Bà hướng dẫn mình lội khéo khung nát lúa. Mình và em chỉ đứng giúp bà lấy mạ, còn lại để bà cấy. Em có lúc ngứa ngáy cũng vật mạ cấy thử, nhưng nhìn đường cấy méo ma méo mó lại gượng hiệu đứng lên. Bà cấy nhanh lắm, một hồi đã xong. Mình thì chẳng làm gì, mạ thì đã có em đưa, nên cứ đứng nhìn em với bà. Bà thì cặm cụi, em thì cười luôn luôn. Cười nhiều thế không biết có bị khô lợi không nữa. Bà cấy xong còn chưa đến 8 giờ, mình và em đẩy xe về cất. Trước khi về, bọn trẻ còn vội với theo. Hoàng ơi, 9 giờ ra chơi nhá, bọn tao 9 giờ là xong hết việc rồi. Mỉm cười đáp lại. Lũ này lạ, mới quen chúng nó có một ngày mà cứ như bạn trăm năm. Đẩy xe về cất vào chuồng lợn, bà thay quần áo chuẩn bị đi thăm mấy người bạn. Mình và em cũng thay đồ rồi chạy ra đồng chơi. Mà không hiểu sao hôm nay chưa thấy mặt thằng Học. Vừa mới nghĩ xong, đi qua nhà nó đã thấy tiếng nó gọi. Hoàng, Hoàng ơi. Hả, đâu đây? Đây, đây, trên này. Nhìn lên trên tường già nhà nó, thấy nó lấp ló cái đầu ra nhăn nó. Mày đi vào đây tao bảo, đừng cho con Vi vào. Bảo em đứng đợi rồi lách qua cổng vào nhà. Thấy thằng bé đứng khúm núm quấn tàu lá chuối quanh hông. Mày có quần không cho tao mượn cái? Thế quần mày đâu? Lúc này ngó kỹ mới thấy thằng nhỏ đang cởi chuồng. Qua tao ăn trộm ổi bị người ta bắt được, lôi về mách bố tao, nên nay bố tao cất hết quần để tao ở nhà không trốn đi chơi. Trời ạ, đợi tao. Mình chạy ra cổng bảo Vi vừa lấy cho mình cái quần đùi, rồi quay lại vào với nó. Nhìn qua đùi lại thấy mấy vết roi đỏ rồi. Có mỗi tao với mày, bỏ tàu lá chuối ra tao xem nào. Không, chim tao xấu lắm. Thế chim nào mới là đẹp? Nhựa chuối dính hết ra tay rồi kia kìa. Không, của tao nó đen xì như bãi phân trâu ấy. Của tao có trắng đâu. Cọ quay với thằng Học một lúc thì em thò đầu vào cổng gọi. Thằng bé giật bắn mình, nhảy vào bụi rơm bụt ngay cạnh hét ầm lên. Trời ơi, tao đã bảo không cho con Vi vào mà. Em bụng miệng cười, đưa cho mình cái quần đùi rồi chạy ra luôn. Này, cho mày luôn ấy, mặc vào đi. Đợi tao tí, tao ra ruộng luôn. Thôi, để bố mày thu được cái quần này của tao à. Bố tao hôm nay đi ăn phường, tối mới về. Thằng Học béo hơn mình nhiều nên cái quần có vẻ hơi chật, thế mà nó vẫn nhảy nhót như thường. Hình như cả ngày nó chỉ có mỗi niềm vui duy nhất là ra ruộng tụ tập phá vách thì phải, chứ cứ nhắc đến sách vở là khóc thét. Mình đi chậm hơn, để mặc thằng bé vừa đi vừa múa may quay cuồng trước mặt. Mình quay sang nắm lấy tay em dắt đi, chứ không thì em mải chơi, mải ngó nghiêng lắm. Cả lũ trẻ cười nắc nẻ khi thấy thằng Học mặc cái quần đùi của mình. Ở quê toàn quần đen quần nâu, hôm nay thấy thằng bạn mặc quần đùi rồng bay phượng múa nên cứ mặc sức trêu. Hoàng, cho nó mượn quần, không sợ nó bủm dám thối quần à? Quần chật thế này bủm một quả là rách luôn. Không những rách mà con rồng bay này còn ngộ độc khí chất tươi ấy chứ. Chúng mày im, để tao kể cho thằng Hoàng nghe chuyện hôm qua đi ăn trộm ổi. Lại gì nữa thế? Hay ho lắm đấy mà khoe. Hôm qua tao đã bảo thằng dưới bị tiêu chảy thì ở nhà đi, nó còn cứ hóng hớt đi theo. Bọn tao trèo hái ổi thì nó ngồi ị dưới gốc cây. Đang ị ngon lành thì mấy ông bảo vệ ra bắt. Thằng bé không kịp chùi cứ vừa vác quần vừa chạy. Tao bị bắt là vì thương nó chạy chậm cùng nó đây này. Chết cười. Cái bọn này không ngày nào là không có chuyện. Cô thằng cười mãi không ngậm được mồm nên rớt cả dãi ra. Em cứ núp sau lưng mình khúc khích không dám cười to. Gần lũ trẻ này được có 2 ngày mà sao yêu chúng nó quá. Mai về thành phố lại bị quấn vào vòng quay của công việc, nghĩ đến mà nản. Bọn trẻ biết mai mình đi rồi nên lôi mình đi đủ mọi chỗ, đào trộm khoai với bẻ ngô nướng cho mình ăn. Có trò gì chơi là lôi mình theo. Những ngày về quê là những ngày bình yên và vui vẻ nhất với mình và em. Nhìn nụ cười của em là mình đủ biết trái tim em đang hạnh phúc đến nhường nào. Ước gì mình có thể bảo vệ em khỏi những nỗi sợ hãi. Ôi, mới chỉ 1 tháng thôi mà sao cuộc sống của mình lại được thêm cái mục đích to đùng. Không chỉ sống cho mình, cho bố mẹ, mà còn sống vì em nữa. Này, con Vi mất kém hả mày? Thằng Ngọc khều khều mình hỏi nhỏ. Không, hỏi gì kỳ vậy? Thế sao mày suốt ngày phải nắm tay nó dắt đi? Vi là bạn gái tao thì tao nắm tay Vi đi chơi thôi. Úi giời, rách việc. Đụng vào bọn con gái là như bị điện giật đấy. Tao diễn văn nghệ mà cô giáo định mãi tao mới dám cầm. Cầm một phát thấy tê tê người lại buông ra luôn. Mình cười lớn. Cái thằng ngô nghê, lớn rồi khắc biết. Nói vậy chứ trước khi quen em, mình cũng nhát bỏ sừ. Nhất là lần bị em tát xong cả nhát, nhìn thấy gái là run bắn. Cứ nhắc đến cái tát của em là bao nhiêu kỷ niệm như thước phim lại dội về. Nghĩ mà thấy ấm áp vui vui. Tối đến hai đứa lại cùng bà quây quần bên bếp lửa. Bà vừa nấu cơm vừa rụi rụi lau nước mắt. Bà ơi, con đi rồi cuối tuần con lại về với bà mà. Ừ, đứa nào cũng nói thế, rồi tít mít cả năm chẳng thấy đâu. Em dễ cười dễ khóc, thấy bà nói thế đã lén quay mặt đi lau nước mắt cho mình khỏi nhìn thấy. Ôm lấy bà hít hà mùi trầu thơm. Nhất định mình sẽ chăm về thăm bà, không để cho bà lùi thủi một mình ở cái góc này mãi được. Trước khi đi ngủ, mình và em sắp đồ. Nhìn mặt em buồn thiu, muốn chọc em vài câu nhưng thôi, vì lòng mình lúc này cũng nặng như chì. Gói mấy cái quần đùi vào một túi riêng, nhét vào ngăn bên phải ba lô xong, mình kéo em trèo lên giường ôm bà ngủ. Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng sau một ngày lửa vui thấm mệt. Trong giấc mơ vẫn lảng vảng hình ảnh bà ngồi cạnh bếp lửa trộm lau nước mắt. Ánh lửa đỏ từ đôi tròng mắt mở sương. Sáng ra cổng đã thấy mấy đứa ngồi tung đưa trên bờ tường nhà thằng Học. Cả lũ bá vai bá củ hát cái bài gì nghe nhạc quen quen, nhưng bị bọn này xuyên tạc đi. Khi tóc thầy bạc chúng em vẫn còn ngu, khi tóc thầy bạc trắng chúng em vẫn ngu như lúc đầu. Thời gian trôi qua mau, tiền nhiều mà không khôn ra, tuổi âu thơ em đi học ngu như bò. Vừa hát xong cả lũ bị mấy bà đi qua chửi ầm cả ngõ xóm. Tiền sư bố lúc mất dạy, cho ăn cho học mà đầu toàn phân à. Lạ cái là ở quê, bất kể cái gì, từ đẹp đẽ hay hò cho đến xấu xa tồi tệ là toàn đem ra so sánh với phân. Hích, lần đầu tiên thấy một đại lượng so sánh khủng khiếp như thế. Trò hát xuyên tạc này thằng Học đầu tiêu là cái chắc. Cái thằng nghịch cái gì cũng giỏi, mỗi tội học rốt. Hình như bố nó vẫn chưa trả quần hay sao mà vẫn thấy nó mặc cái quần đùi của mình, đít quần vàng khe toàn đất. Mày về thành phố giờ à? Ừ. Mặt mình ỉu xìu như bánh mì ngâm nước. Vi chạy ra níu níu tay mình. Hoàng ơi, hay chơi nốt sáng nay rồi chiều về nhá. Vi không muốn về à? Em không. Nhìn mặt em nũng nịu nhăn nhó mà thương quá. Mình gật đầu cho em cười. Em cứ lắc lắc cái tay mình rồi chạy nhảy khắp sân. Bọn trẻ đang ngồi trên tường cũng nhảy xuống rú ầm lên, là mình cảm động dã man. Thằng Đạo không biết bị đứa nào ru nên ngã có vẻ đau. Đờ mờ, thằng chó biên đẩy bố ngã cái răng rồi. Bố xin lỗi, tại vì quá hóa rồi. Há mồm ra bố xem nào. Dẹp ra, bố ghét mày. Mồm nó nhể máu chút xíu thôi, chắc chỉ vấp nên sứt môi một tí chứ chưa đến nỗi gãy răng. Định vào nhà lấy thuốc quyết lợi cho nó thì đã thấy nó bứt mấy lá cứt lợn bên rào bỏ vào mồm nhai nhai. Bọn này có mấy bài thuốc thiên nhiên không cần pha chế qua nhiều bước, cứ đụng máu mè là có thể dùng luôn. Thế ra đồng chơi với chúng tao nó hôm nay đi. Nhưng bà tao ở nhà một mình. Để tao. Thằng Học chạy vào lôi bà nội ra cổng. Bà ơi, ra đồng vặt đỗ đi bà, con phần cho bà cả một luống. Đi đi bà. Bà cười mó mém rồi cũng lật đật đi cùng bọn mình. Vui quá. Mình bị lũ trẻ lôi đi trước, em bám tay bà đi đằng sau. Đùa chứ mình con trai nhưng dễ khóc cực. Bọn trẻ vô tư này đôi lúc làm mình phải lau trộm nước mắt. Ở thành phố chẳng bao giờ mình được cảm nhận những tình cảm giản dị mà ấm áp như thế này. Thằng Ngọc chạy về nhà cầm cái diều hình trăng khuyết to đùng ra khoe. Hôm nay tao cho mày chơi diều nhá. Đêm qua ngồi lùi hụi vót tre dán giấy, sáng sớm dậy làm nốt. Ủa, mày làm cho tao chơi á? Chứ còn sao nữa. Cảm động muốn khóc. Cầm cái diều mà lòng lâng lâng. Tuy không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng trong lòng mình nó luôn là cái diều đẹp nhất mà mình từng có. Mới ngó thấy cái diều, thằng Lực rẽ ngay về nhà nó, cầm theo mấy hộp màu. Để tao vẽ diều cho, qua chị tao mới mua mấy hộp màu này về. Quyết bằng bút lông màu một phải biết. Ra đến đồng, bà và em đi vặt đỗ để nấu bữa trưa.